Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, gió thổi báo giông bão sắp đến, canh 2, chương 196, gió thổi báo giông bão sắp đến, canh 2, người chủ trì liên tục khoát tay, ra hiệu hiện trường yên tĩnh, nhưng ồn ào náo động kéo dài đến một khắc đồng hồ. Hiện trường mới dần dần hướng tới yên tĩnh. Hiển nhiên Thư Hân tạo thành oanh động, thật sự là không cách nào làm người bình tâm tĩnh khí. Chúc mừng liên đội trưởng đội ngũ, thành công cầm xuống một phần, thanh âm của hắn trở nên cao. Dưới mắt hai chi đội ngũ một đánh ngang, sau đó liền tiến vào chúng ta mong đợi nhất thêm thi đấu. Bất quá thêm lúc trước, ta có lời muốn hỏi hai vị tuyển thủ, người chủ trì dẫn đầu nhìn về phía Quý Khâm. Đối với ở hôm nay tranh tài, ngươi có ý kiến gì không? Quý Khâm trong đại não nhanh chóng xẹt qua những năm này trải qua. Nhưng ký ức dừng lại tại khi còn nhỏ, hắn mụ mụ đã từng nói một phen bên trên, đứa bé, ta biết ngươi so người đồng lứa xuất sắc quá nhiều, nhưng ngươi phải biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, chỉ có không kiêu không ngạo. Cước đạp thực địa, mới có thể đi được lâu dài, hắn cười khổ một tiếng. Thực sự cầu thị nói, ta tâm phục khẩu phục nếu như có thể lại cho hắn 5 phút thời gian. Hắn đồng dạng có thể ký ức xuống tới, nhưng nếu như chỉ là nếu như, Quý Khâm hít sâu một hơi, ý chí thản nhiên, tại ký ức khối này, có rất ít người có thể để cho tâm ta sinh kính nể. Không thể không nói. Thư Hân biểu hiện hôm nay triệt để chinh phục ta, ta hy vọng, nàng nếu như có rảnh rỗi, có thể đi tham gia thi đấu tranh giải, đổi mới một thế giới bên dưới ghi chép, ta tin tưởng tất cả mọi người sẽ trở nên khiếp sợ, nói. Hắn thật sâu bái, chợt tiếc nuối rơi trận, người chủ trì cũng không có bởi vì Quý Khâm một lần thất bại mà thay đổi thái độ. Ở cái này trên bình đài, thắng bại là chuyện thường binh ra. Càng đừng đề cập, Thư Hân thực lực mạnh mẽ như vậy. Các loại rời trận âm nhạc sau khi kết thúc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Thư Hân. Chúc mừng, Thư Hân nói cười yến yến. Nàng đối khán đài cúi người chào thật sâu. Cảm ơn, không có thay đội trưởng của ta mất mặt, thực lực của nàng rõ như ban ngày. Nếu là nói những cái kia hư giả lời xã giao, không khỏi có chút già mồm, chẳng bằng thoải mái. Người chủ trì nhìn Thư Hân thành thạo điêu luyện bộ dáng. Hắn nhịn không được mở miệng thăm dò nói. Thư Hân, ngươi có thử qua mình ký ức cực hạn sao? Thư Hân lắc đầu, không có, người chủ trì như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi nói, ở cái này thời khắc cuối cùng, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Thư Hân nắm chặt microphone, đối phổ chỉ phương hướng lộ ra một vòng đại đại lúm đồng tiền. Nhiệm vụ của ta hoàn thành, sau đó cái này gậy truyền tay liền truyền đến trong tay của ngươi. Hy vọng ngươi có thể thắng ngay trận đầu, chỉ có tại thêm thi đấu bên trong thắng được thắng lợi. Bọn họ chi đội ngũ này mới xem như thu được thắng lợi cuối cùng. Phổ chỉ tâm tình khuấy động, ban đầu ở cùng Thư Hân PK lúc, kết cục thảm bại, có thể bởi vì do nhiều nguyên nhân, lại đạt được diễn tiếp tư cách. Cho nên nàng một mực rất chân quý lại đến cơ hội. Mặc dù trên bờ vai chịu nặng, nhưng nàng nhất định sẽ hòa áp lực là động lực, cố gắng thắng được tranh tài. Người yên tâm đi, người chủ trì gặp thợ quay phim thu kết thúc. Vội vàng vuốt vuốt eo của mình. Được rồi, giữa trận nghỉ ngơi một hồi. Sau đó chúng ta lại tiếp tục một bên tân ngõa nghe vậy. Có chút sinh không thể luyến. Hắn thổn thức nói. Ta còn tưởng rằng, năm nay chiêu thu Quý Khâm cái này một viên mãnh tướng. Ta có thể dẫn đầu tuyển thủ tham gia quốc tế thi đấu đâu. Kết quả cao hứng bất quá 3 giây. Nhân sinh a, chính là lớn như vậy lên lớn rơi, Liên Hoa Vinh lộ ra bất đắc dĩ cười. Hắn ngay thẳng nói, còn có cuối cùng một trận không có so đâu. Hiện tại có kết luận còn quá sớm đi càng đừng đề cập. Thắng ngươi. Còn phải lại thắng một trận Chu Khâu tân ngõa liếc mắt. A Phi, ngươi liền đừng được tiện nghi còn bán ngoan. Ta đem mạnh nhất 3 cái tuyển thủ đều phái ra. còn lại cái kia, làm sao đều không phải là đối thủ của Phổ Chỉ. Ta nhìn a, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu thôi, nếu không vì tiết mục hiệu quả. Cố ý đem Thư Hân cùng Quý Khâm an bài cùng một chỗ. Dùng điền kỵ đua ngựa sách lược, thắng bại còn khó nói. Liên Hoa Vinh liếc miệng, vuốt mông ngựa, tại trận này PK kết thúc trước, người căn bản không biết Thư Hân thực lực có mạnh như vậy. Không chừng trong lòng còn đang tính toán, Quý Khâm sẽ làm sao thắng được Thư Hân, Tân Ngõa hậm hực không nói lời nào. Một bên Chu Khâu nhịn không được sờ lên cái mũi. Liên Hoa Vinh, ta đến thương lượng cái sự tình thôi. Quay đầu ngươi phái Thư Hân xuất chiến thời điểm, an bài đơn giản một chút đề mục đi cái đi ngang qua sân khấu. Cho đám học sinh của ta một chút tôn nghiêm mà đi, Thư Hân cái này chỉ nhớ. Ba người bọn hắn cộng lại cũng không là đối thủ, càng đừng đề cập những cái kia non nớt tuyển thủ. Hắn khóc không ra nước mắt, bằng không thì tiết mục truyền ra. Đừng nói học sinh của ta. Ta cũng không có tôn nghiêm mà ni, thế giới này thật sự là thật là đáng sợ. Tân Ngõa nhịn cười không được, hắn vốn đang cảm thấy mình có chút biệt khuất, nhưng có so sánh về sau, mới phát hiện, mình những này biệt khuất quả thực không tính là gì. Hiện trường thế cục đúng như là Tân Ngõa sở liệu, trạng thái thượng giai Phổ Chỉ lấy ưu thế tuyệt đối cầm cuối cùng một trận đấu. Thành công thay Liên Hoa Vinh đội ngũ cầm xuống một phần. Nói cách khác, cuối cùng một trận đấu, Thư Hân có thể chiến thắng, kia Liên Hoa Vinh đem sẽ trở thành là cường đại nhất não quốc tế thi đấu lĩnh đội. Đương nhiên, mặc dù còn không có so, nhưng tất cả mọi người đã đối với kết quả có dự báo. Người chủ trì tuyên bố kết quả về sau, liền kết thúc một ngày thu, Phổ Chỉ từ đánh sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nàng triệt để thở dài một hơi. Mặc dù biểu hiện lòng tin tràn đầy, nhưng tóm lại có chút nhỏ thấp thỏm đi, cũng may kết quả 10 phần được để ý. Trong lúc đang suy tư, nàng nhìn lạc đàn Thư Hân, hơi hơi do dự một lát, liền cắn răng tiến lên trước. Thư Hân, ta có chút liên quan tới ký ức phương diện vấn đề muốn hỏi ngươi. Thư Hân giật mình lăng. Nhưng nhìn Phổ Chỉ toàn thân cao thấp tản ra hữu hảo khí tức. Nàng lộ ra một vòng mỉm cười. Chợt phân tích mình tại ký ức bên trên kiến giải, hai người sóng vai đi ra đài truyền hình đại môn, nắng chiều đem bóng lưng kéo vô hạn dài, sao Diêm Đình lợi bộ pháp chậm rãi đi ở bên lề đường. Hắn nhìn san sát nối tiếp nhau cao lầu, ngựa xe như nước đường đi, thần sắc có chút hoảng hốt, nếu là Thư Hân ở đây, nhất định có thể một chút liền nhìn ra, đây là Viên Thế Thành công ty phụ cận. Diêm Đình Lợi đã ở chỗ này có một tuần lễ, có thể cho dù hoa lại nhiều thời giờ, hắn vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn cầm lấy địa đồ mô phỏng qua vô số lần, căn bản là không có cách bố trí ra cửu cung bát quái đại trận. Có thể sự thật tình huống là, Viên Thế Thành công ty đích thật là đại trận một trong. Điểm này một mực khốn nhiễu hắn hồi lâu. Mẹ, nay Thiên Lão Sư nói biểu hiện của ta tốt. Cố ý ban thưởng ta một cái quả táo, ta giữ lại không có ăn, trở về cho mụ mụ ăn, thật ngoan, bất quá mụ mụ một người ăn không được nhiều như vậy à. Chúng ta có thể cùng một chỗ chia sẻ, thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên. Còn muốn cho ông nội bà nội ba ba chia sẻ, dạng này liền muốn chia 5 phần, nói đến chỗ này. Thanh âm của hắn có chút uể oải. Quả táo giống như không có lớn như vậy, ông nội bà nội lớn tuổi a. Bọn họ thích ăn mềm một chút hoa quả, chúng ta có thể mua nước của hắn quả cho bọn hắn ăn. Còn kia quả táo, có thể chia tam đẳng phần, dạng này chẳng phải tất cả mọi người có sao. Diêm Đình Lợi thân sắc giật mình lăng, nhưng sau đó, trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ như điên, đoạn đối thoại này, giống như thể hồ quán đính. Để hắn lập tức liền nghĩ minh bạch, cửu cung bát quái đại trận lại có thể kéo dài thành rất nhiều cái khác trận pháp. Thí dụ như nói Mitsubishi trận, tư tượng trận, sáu hoa trận, đã không cách nào bố trí ra cửu cung bát quái đại trận. Lại muốn cùng dính dáng, kia dọc theo người ra ngoài trận pháp chính là lựa chọn tốt nhất. Hắn chỉ cần lại trải qua tinh tế cân nhắc, liền có thể biết, đến tột cùng là loại nào kéo dài trận pháp. đạo lý đơn giản như vậy, hắn làm sao lại một mực không nghĩ rõ ràng đâu. Diêm Đình Lợi vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy cả người đều dễ dàng rất nhiều. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Diêm Đình Lợi liếc mắt nhìn điện báo biểu hiện, biểu lộ có chút thu liễm, chợt trầm giọng hỏi nói: "Thế nào, Diêm đại sư, không xong, Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na đều biến mất không thấy. Chúng ta đã tăng thêm nhân thủ đi điều tra, nhưng là vẫn như cũ là không có tung tích." Diêm Đình Lợi sắc mặt trong nháy mắt đen nặng. "Ngươi nói cái gì? Không phải an bài nhân thủ bảo vệ bọn hắn sao? Làm sao liền người biến mất cũng không biết?" Hắn quả thực không dám tưởng tượng lại bởi vậy dẫn phát một loạt hậu quả. Cố Vĩnh Quân, nhất là Cố Na, bọn họ tính là người sống cương thi thí nghiệm bên trong may mắn sống sót thành phẩm. Một khi bị kia kẻ sau màn biết được thậm chí lợi dụng. Bọn họ trước đó làm được cái gì? Tất cả đều biến thành không cố gắng. Hậu quả khả năng so tưởng tượng càng đáng sợ. Ta cũng không biết vì cái gì. Nguyên nhân cụ thể còn đang điều tra bên trong, Diêm Đình Lợi mí mắt buông xuống. Nhịn không được lâm vào trầm tư, Cố Vĩnh Quân cùng Cố Na tại không có bị bọn họ phát hiện trước đó. Vẫn luôn là êm đẹp, cũng không có người để ý bọn họ, có thể hết lần này tới lần khác náo động lên Tây Sơn sự kiện. Thậm chí ở tại bọn hắn an bài nhân thủ bảo vệ dưới. Hai người này cứ như vậy biến mất. Tin tức này cực kỳ trọng yếu, trừ một chút người trọng yếu viên ngoại, là căn bản không biết, chẳng lẽ nói, trong bọn hắn có nội tạc, cho nên tiết lộ tin tức. Diêm Đình Lợi hít sâu một hơi, bản bởi vì có phát hiện mới mà ngầm buông lỏng một hơi hắn. Tâm lại lần nữa nhấc lên, thật sự là gió thổi báo giông bão sắp đến a. Hết chương.